Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 231: Hắn liền ở chúng ta trên lầu. 21/60. Diệp Thu, vậy mà thật sự là Diệp Thu. Đường Ánh Tuyết triệt để trợn tròn mắt. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, mấy ngày qua không ngừng theo khuê mật, theo đồng sự trong miệng nghe được cái kia giới âm nhạc yêu nghiệt vậy mà thật chính là Diệp Thu. Nàng Diệp Thu, cái này sao có thể? Đường Ánh Tuyết trợn to hai mắt, ánh mắt bên trong tràn đầy thật không thể tin. Hắn thế nào lại là Diệp Thu? Hắn thế nào lại là cái kia Diệp Thu đâu? Bởi vì to lớn ngoài ý muốn, Đường Ánh Tuyết thậm chí có chút lời nói không mạch lạc. Hắn làm sao lại không phải Diệp Thu rồi? Khuê mật nghe xong, không khỏi nhếch miệng, nhìn về phía Đường Ánh Tuyết. Kết quả phát hiện hảo tỉ muội cái kia khác thường sắc mặt. Lập tức ý thức được có tình huống. Thế nào? A Tuyết, chẳng lẽ ngươi biết Thu Điện hả? Ngươi, hẳn là cũng nhận biết đi. Chấm ngoặc kép. Đường Ánh Tuyết trên mặt một màu đất, dùng ngón tay chỉ trên lầu. Hắn liền ở tại chúng ta trên lầu. A, một giây sau, Đường Ánh Tuyết khuê mật dễ phát ra một trận the thế chói tai gọi tiếng. Trên mặt càng là trong nháy mắt trở nên hưng phấn, kích động, ngươi nói cái gì? Thu Điện Hạ liền ở tại chúng ta trên lầu. Cái này sao có thể? Vì sao ta cho tới bây giờ cũng không gặp được qua? Đường Ánh Tuyết khuê mật đầy mặt phấn khởi, vẫn còn mang theo một tia nghi hoặc lo, giống như sợ Đường Ánh Tuyết hội lừa hắn tựa như. Đường Ánh Tuyết trên mặt dị sắc nói, người mỗi ngày về muộn buổi tối ra khả năng không có đụng phải hắn. Hoặc là nói ngươi không có lưu ý đến. Đúng không? Dạng này a, ai? Ta dĩ nhiên thẳng đến cũng không biết. Nguyên lai Thu Điện Hạ khoảng cách ta gần như vậy. Đường Ánh Tuyết khuê mật hai tay ôm ở trước ngực, bất thình lình hưng phấn mà nói ra, vậy ta hiện tại đi lên cùng hắn chào hỏi như thế nào đây? Ha ha, nói không chừng hắn hiện tại cũng ở đây nhìn kỹ âm thanh đâu. Nếu có thể ngồi xuống cùng hắn cùng một chỗ xem liền xong đẹp. Mắt thấy khuê mật một mặt nhao nhao muốn thử liền muốn đứng dậy rời đi. Đường Ánh Tuyết cuống quýt bắt lấy nàng nói ra. Ngươi đừng lên đi, hắn lại không ở nhà. Ai, đúng nga, khuê mật bất thình lình vỗ vỗ trán. Nhìn ta chỉ nhớ này, Thu Điện Hạ hiện tại đang tại Los Angeles đây. Ha ha, hắn hôm nay vẫn còn ở Thiên Hậu Mỹ Đế ca nhạc hội trên ca hát đâu. Đem một đám người nước ngoài đều cho chấn chủ. Ta Thu Điện Hạ thật sự là uy vũ bá khí. Tại phạm vào một hồi mê trai về sau. Đường Ánh Tuyết khuê mật bất thình lình lấy lại tinh thần. Nghĩ tới điều gì, nhìn xem Đường Ánh Tuyết, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi đáp. Đáng tiếc, A Tuyết, ngươi không phải là cho tới nay không chú ý giải trí tin tức sao? Ngươi làm sao biết Thu Điện Hạ hôm nay không ở nhà A? Ây, cái này sao? Chấm ngoặc kép, Đường Ánh Tuyết sửng sốt một chút, trong lòng nhất thời hoảng hốt. Nàng có chút do dự, mình rốt cuộc có nên hay không cùng khuê mật ăn ngay nói thật đâu. Nếu là nói cho nàng, nàng một mực đang phen cuồng thần tượng thực ra đúng vậy của mình bạn trai. Để không biết nàng có thể hay không kích động đem chính mình bóp chết đâu. Cân nhắc đến cái mạng nhỏ của mình, Đường Ánh Tuyết quyết định vẫn là tạm thời không nói cho nàng thì tốt hơn. Đường Ánh Tuyết lập tức giải thích nói. Hiện tại cái này tin tức như thế hỏa, ta coi như không chú ý cũng theo các đồng nghiệp trong miệng nghe nói à. Nói cũng đúng nha, khuê mật bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, nhìn một chút Đường Ánh Tuyết, chỉ là một cô gái ái mộ trực giác lại làm cho nàng cảm giác được nhà mình khuê mật cùng Thu Điện Hạ. Tựa hồ có một loại vô hình liên hệ, ngươi, chấm ngoặc kép. Ngay tại khuê mật còn muốn nói điều gì thì một trận yêu mỹ êm ái đàn guitar tiếng vang dâng lên. Đường Ánh Tuyết khuê mật lập tức ngậm miệng lại quay đầu đi. hai mắt chặt chẽ nhìn về phía trong màn hình Diệp Thu. Đây là, ta sẵn lòng, Khuê Mật lộ ra đầy mặt hưng phấn cùng chờ mong, làm Diệp Thu thiết phấn. Nàng kế tiếp Diệp Thu sở hữu ca khúc, cùng Diệp Thu tại Vi Tấn TV trên phát sóng trực tiếp diễn sướng sở hữu ca video. Mà đây một bài ta sẵn lòng càng là trong đó nàng thích nhất một ca khúc. Mỗi lúc trời tối trước khi ngủ không nghe cái 10 lần 8 lần, nàng liền ngủ không được. Nhìn thấy Khuê Mật đình chỉ truy vấn, Đường Ánh Tuyết không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Sau đó cũng sắp ánh mắt nhìn về phía màn hình TV bên trong Diệp Thu. Đúng lúc này, trong màn hình Diệp Thu há hốc miệng ra, một trận trong trẻo, mềm nộn mà vô cùng tinh tế tỉ mỉ tiếng ca trong nháy mắt thông qua âm hưởng truyền vào trong tai nàng. Tư niệm là một loại rất huyền đồ vật như bóng với hình. Chấm ngoặc kép, đang nghe câu đầu tiên ca từ trong nháy mắt, Đường Ánh Tuyết tâm dễ bỗng nhiên nhảy một cái, một cỗ vô hình tình cảm như lũ quét đồng dạng càng không ngừng bắt đầu đánh thẳng vào trái tim của nàng. Cùng lúc đó, tại đế quốc nghìn gia vạn hộ, lần đầu tiên nghe được bài hát này khán giả cũng là bỗng dưng trợn to hai mắt, dựng lỗ tai lên, bài hát này, xuôi tai. Trong khoảnh khắc đó, nguyên bản bởi vì đã nhìn sắp tới một giờ mà có chút uể oải người xem lập tức phấn chấn lên tinh thần, dụng tâm lắng nghe bài hát này. Tại cái nào đó cư dân trong phòng, tổ tôn ba đời người đều tập hợp một chỗ quan sát giọng hát hay. Nghe bài hát này, không khỏi kìm lòng không được đất khen ngợi. Trời à, bài hát này quá êm tai. Vì sao ta trước đó chưa từng có nghe qua bài hát này đây? Cái này xuất ca hát thật đầu nhập a, hắn nhất định là một có chuyện xưa người. Hát quá tuyệt vời, ai, bốn vị đạo sư làm sao một cái đều không chuyển a. Nãi nãi, ngươi đừng vội a, trước đó ta xem qua báo trước, bốn vị đạo sư đều vòng vo. Lão nãi nãi gật đầu một cái, thật sao, vậy thì tốt quá, người trẻ tuổi này hát hay quá. So với Lưu Chính Hoan lúc tuổi còn trẻ hát còn tốt. Nhớ ngày đó à, ta thế nhưng là Lưu Chính Hoan fan cuồng đây. Bên cạnh lão gia tử nghe xong, sắc mặt tối sầm, còn có việc này, ta làm sao để không biết. Ngươi làm sao luôn luôn không có nói ta. Lão nãi nãi ngắm bạn già một chút, nói ra, ngươi cũng không có hỏi à. Ngươi, lão gia tử nhất thời gấp. Mắt thấy hai vị lão nhân gia muốn bởi vì chuyện này bóp dâng lên. Bên cạnh con trai con dâu phụ cùng tôn tử cùng tôn tức phụ lập tức tiến lên khuyên can. Đối với cái này, lão nãi nãi vô cùng lạnh nhạt nói ra. Không có việc gì, ta không cùng hắn nhau nhau. Hắn trước mấy ngày vụng trộm mua Lý Hiếu Ni tiểu ni tử kia album sự tình. Ta cũng không nói hắn đâu. Lão gia tử. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe tới bạn già nói lên việc này, nguyên bản cũng bởi vì ăn dấm mà tức giận lão gia tử trong nháy mắt, ỉu xìu này. Cười, ngay tại tử tôn bối môn bị lão nãi nãi câu nói này làm vui thời điểm. Trong tivi Diệp Thu cũng đã hát đến khâu cuối cùng. Chỉ cần ngươi thực tình cầm thích cùng ta đáp lại cái gì cũng sẵn lòng cái gì cũng nguyện ý vì. Ngươi, chấm ngoặc kép. Tại Diệp Thu hát ra cái cuối cùng âm cuối trong nháy mắt. Bốn vị đạo sư không hẹn mà cùng nhấn xuống cái nút. Xoay người, tốt. Tại thời điểm này, từng trận tiếng khen theo nghìn gia vạn hộ bên trong truyền ra. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.